như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61. 61. Chương 61. Trên thực tế, Sầm Sâm cấp Quý Minh Thư gọi điện thoại thời điểm Sầm Quý hai nhà người đã trước một bước thu được tin tức cũng có điều hành động. Hot Search treo không đến 2 giờ. Cùng chi tương quan đề tài liền ở mỗi một giây đồng hồ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiết kế ra tiết mục tổ nhân viên công tác vẫn luôn ở theo dõi thật khi dư luận nhiệt độ. Mắt thấy chân thật chuyển hóa suất ở hướng lên trên tiêu thăng. Đại gia trong lòng vui dạo dực, nhưng giây tiếp theo, Hot Search đột nhiên không có. Hơn nữa các đại diễn đàn, rất nhiều tiết mục tương quan thảo luận tiếp cũng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị biến mất. Tiết mục tổ nhân viên công tác mạc danh, trước tiên liền liên hệ hợp tác marketing công ty. Marketing công ty bên kia trả lời nói, hiện tại còn không rõ ràng lắm là vì cái gì đột nhiên triệt úp. Weibo bên kia không có cấp hồi đáp, mấy cái diễn đàn cũng đều hồi phục đến tương đối phía chính phủ. Không phải nói thiệp không hợp quy, chính là nói thiệp bị cử báo. Bất quá chúng ta sẽ tiến thêm một bước liên hệ mấy đại diễn đàn cao tầng. Có tin tức sẽ lập tức thông chi của các ngươi. Này marketing công ty PR thanh âm ngọt trung mang muối, lễ phép ôn nhu, còn thân thiết có thêm monster gọi điện thoại nhân viên công tác là cái lăng đầu thanh. Bị như vậy một hống một lừa dối, liền thất điên bát đảo mà liên thanh ứng câu hảo hảo hảo. Chờ trò chuyện kết thúc sản xuất hỏi, bọn họ bên kia nói như thế nào? Nhân viên công tác cứng lại, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Vừa mới này PR tiểu tỷ tỷ nói một đống lớn. Kỳ thật cái gì cũng chưa nói. Triệt Hot Search không biết vì cái gì. Xóa thiếp cũng không biết vì cái gì. Khi nào có thể có cái chuẩn xác hồi đáp cũng không biết. Sản xuất vốn là sứt đầu mẻ chán, ở văn phòng nội qua lại bồi hồi, lúc này nhịn không được cắm eo mắng câu, ngươi có phải hay không heo? Ta liền hỏi ngươi có phải hay không heo? Còn không chạy nhanh gọi điện thoại lại thúc giục, nhân viên công tác rụt rụt vai có chút chột dạ, lại đánh qua đi, điện thoại đã biến thành dự kiến bên trong không người tiếp nghe. Tiết mục tổ mấy cái người phụ trách không nghĩ ra đây là tình huống như thế nào? Sợ này lại cùng thượng kỳ tiết mục bá ra khi như vậy. Đụng phải phía trên hạ cái gì tân mệnh lệnh, sau đó lại suối quẩy vừa vặn lan đến gần bọn họ tiết mục. Mấy người ngươi một câu ta một câu, hơn nửa ngày cũng chưa thảo luận ra cái gì kết quả. Đến cuối cùng, rốt cuộc có người thử thăm dò nói ra, đại gia ẩn có ý tưởng, nhưng đều không muốn thâm tưởng nào đó suy đoán, nên không phải là Quý Minh Thư. Chính mình tìm người triệt đi. Không khí an tĩnh 4-5 giây, mới có thanh âm vang lên. Hẳn là, không thể nào, liền một thiết kế sư. Trước kia còn không có cái gì tác phẩm ni ta cũng cảm thấy. Nàng hình như là Mạnh Tiểu Vi giới thiệu tới. Mạnh Tiểu Vi đó là vì bản thân cùng Lý Triệt cởi trói. Người tác lại đây sau nàng cũng không lại hỏi nhiều một câu. Thoạt nhìn cũng không giống có cái gì khó lường năng lực cùng bối cảnh. Đại gia tuy rằng nói như vậy, nhưng ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, thanh âm đều càng ngày càng nhỏ, trong lòng cũng càng ngày càng hư, bởi vì bọn họ bỗng nhiên ý thức được, Quý Minh Thư lai lịch không nhỏ khả năng tính, giống như muốn xa cao hơn suối quẩy bị phía trên tân mệnh lệnh lan đến. Sản xuất cơ hồ là không có chần chờ mà dùng hết sở hữu phương thức liên hệ tới rồi đang ở bế quan đóng phim Mạnh Tiểu Vi. Mạnh Tiểu Vi là cái thông minh cô nương, có nhân khí sau liền quyết tâm chuyển hình trang điểm tác phẩm. Nàng này mấy tháng đều liều mạng ở núi sâu rừng già rất ít lên mạng. Ở sản xuất gọi điện thoại tới trước, nàng đối việc này cũng không cảm kích, hơn nữa nàng đối Quý Minh Thư hiểu biết bản thân cũng rất có hạn. Đem chính mình biết đến nói cho sản xuất sau, nàng càng muốn liền càng sợ chuyện này liên lụy đến chính mình. Vội vàng phát tin tức, cấp Quý Minh Thư nói lời xin lỗi. Nàng vừa nghe liền cảm thấy có vấn đề. Sản xuất chỗ đó nói 3 phần lưu 7 phần, xảy ra chuyện nhi kia khẳng định cũng là bọn họ không phúc hậu trước đây. mặc kệ tiền căn hậu quả như thế nào, cũng mặc kệ Quý Minh Thư có hay không bối cảnh, trước cấp Quý Minh Thư nói lời xin lỗi khẳng định không sai. Xin lỗi xong sau, Mạnh Tiểu Vi lại liên hệ Cốc Khai Dương, tưởng từ Cốc Khai Dương kia thăm thăm lời nói nhi. Cốc Khai Dương ngày thường đối nàng vị này từ từ dâng lên tân tinh thái độ còn rất là thân cận. Tối nay tiếp nàng điện thoại, trong giọng nói lại có không khó phát hiện lãnh đạm mani Mạnh Tiểu Vi không nghĩ khiến người chán. Ghét phiền, không vòng vo liền thẳng thắn phát biểu ý đồ đến. Cốc Khai Dương không chính diện trả lời, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói. Sự tình đã xảy ra, có thể hay không đắc tội cũng đã đắc tội. Hiện tại nói này đó còn có ích lợi gì đâu. Úc đúng rồi thân ái. Nghe nói ngươi ở Hà Sơn còn muốn chụp hơn 2 tháng đúng không? Ăn Tết lúc sau kia trương đơn người phong vốn là để lại cho ngươi. Nhưng trong xã dự đánh giá hạ, đương kỳ khả năng sẽ có điểm không khớp. Cho nên chúng ta vẫn là chờ ngươi chụp xong diễn lại ước đi. Mạnh Tiểu Vi há miệng thở dốc còn. Không có ra tiếng. Cốc Khai Dương bên kia liền trực tiếp đổ câu chuyện, thời gian không còn sớm thân ái, ngươi đóng phim vất vả sớm một chút nghỉ ngơi đi, ta còn có chút công tác không có vội xong, hôm nay liền trước không hàn huyên, giận chó đánh mèo ý tứ như vậy rõ ràng. Mạnh Tiểu Vi nếu là còn nghe không hiểu, vậy ở giới giải trí bạch lăn lộn, hơn nữa Cốc Khai Dương tuy rằng không có chính diện trả lời. Nhưng ngôn ngữ gian lộ ra ý tứ cơ bản cũng chứng thực. Hot search cùng tương quan thiệp bị triệt bị xóa, xác thật cùng Quý Minh Thư có quan hệ, nghe Cốc Khai Dương kia khẩu khí, Quý Minh Thư 8 phần cũng là thực sự có không thể đắc tội bối cảnh. Người dù sao cũng là nàng giới thiệu qua đi, một cái lộng không tốt, hai đầu đều phải đắc tội, nàng một bên cấp sản xuất báo tin. Một bên làm trợ lý sửa sang lại lần này sự tình chân tướng. Nhìn xem còn có hay không cái gì nàng có thể bù cơ hội. Kỳ thật lần này sự tình tiền căn hậu quả thập phần đơn giản. Thường ở vòng chung đi người liếc mắt một cái liền có thể minh bạch. Tiết mục tổ phòng chừng là cùng Nhan Nguyệt Tinh bên kia có hợp tác. Kéo cái tấu nhân đệm lưng xào nhiệt độ. Đêm nay tiết mục bá ra trước. Thiết kế ra tiết mục tổ liền dự bị rất nhiều thông bản thảo ở các đại diễn đàn dự nhiệt tạo thế. Chờ đại gia bị hấp dẫn đi xem tiết mục, lại có một đám tân thông bản thảo thả xuống. Từ mới nhất bá ra này kỳ tiết mục tiến hành bất đồng góc độ thâm nhập phân tích. Trong lúc này, không ngừng có thật người qua đường cùng thật fan kết cục khắc khẩu. Nhiệt độ bắt đầu tiểu phạm vi lên cao. Đúng lúc này, Nhan Nguyệt Tinh bỗng nhiên đã phát điều chỉ có một mỉm cười biểu tình Weibo. Ngay sau đó dây xóa, Nhan Nguyệt Tinh thế nào cũng là tiểu hồ trong đoàn duy nhất có tên họ ấy. Weibo có gần ngàn vạn fan thiếu nữ thần tượng, fan tuy không thể cùng top lưu lượng so sánh với, nhưng thực tử chung, ngày thường đều tiêm máu gà, muội muội chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Muội muội tùy tiện phát bức ảnh tùy tiện làm điểm cái gì thí đại điểm chuyện này cũng có thể nhắm. Mắt thổi thượng cửu trọng thiên, nàng này ám chỉ ý vị rõ ràng Weibo vừa ra, dư luận nhiệt độ nháy mắt đã bị hướng lên trên đẩy một cái tầng cấp. Fan điên cuồng chiều mến, nguyên bản cảm thấy chỉ là tiết mục tổ lăng xê thờ ơ lạnh nhạt fan cũng đều sôi nổi kết cục. Cả người tản ra ai khi dễ nhà ta ngôi sao ai sẽ phải chết. Ta có thể chịu ủy khuất nhưng nhà của chúng ta ngôi sao tuyệt đối không thể chịu ủy khuất hôi hồi. Sát khí bắt đầu xuất trinh, nhưng các đại diễn đàn, chán ghét Nhan Nguyệt Tinh đồng đội phấn cùng người đối diện phấn không ít. Thủy quân cùng fan mang hướng gió cũng không phải tất cả mọi người sẽ mua đơn. Thường hoạt động trong giới fan không ít nhà khác phấn sớm tiên đoán. Quý Minh Thư rất có khả năng là bị ác cát. Nàng một cái tố nhân, tổng không có khả năng vô duyên vô cớ liền diss Nhan Nguyệt Tinh. Như thế nào không gặp diss Phùng Viêm cùng Bùi Tây Yến đâu. Hơn nữa trong tiết mục Quý Minh Thư đối Nhan Nguyệt Tinh cực kỳ không kiên nhẫn. Nhan Nguyệt Tinh còn cùng cái nhuyễn manh túi chút giận dường như yên lặng chịu khổ nhọc. Này cũng quá giả quá ma huyễn, có hắc phấn nhanh chóng kéo xong tiết mục. trực tiếp vứt ra thời trẻ Nhan Nguyệt Tinh trợn trắng mắt chơi đại bài gíp động đồ. Đồng Phát Thiếp chào phúng nói, cười chết, hoài hoài ếch thế nhưng còn có mặt mũi thượng tiết mục Thảo Thiện Lương túi chút giận nhân thiết. Cho rằng mọi người đều mất trí nhớ sao là, kiến nghị đại gia dùng một chút này Trương Đô thanh tỉnh thanh tỉnh. Cảm thụ hạ lão nương thế giới đệ nhất đại bài khí chàng. Thuận tiện chiều mến thiết kế sư 1S, thiết kế sư Nhan ta liếm. Nếu có góp vốn xuất đạo ý tưởng ta nguyện ý cống hiến 100 khối. Trên mạng ngươi tới ta đi có thể nói là một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh. Ở hot search bị triệt cùng thảo luận tiếp bị xóa phía trước. Trên mạng cục diện đại khái trình ba chân thế chân vạc trạng thái. Nhan Nguyệt Tinh fan một bộ phận phụ trách nhục mạ Quý Minh Thư. Một bộ phận phụ trách Weibo diễn đàn Tia Ba Khống Bình. Weibo người qua đường cơ bản chỉ xem hot search thông bản thảo. Đại bộ phận ở chiều mến Nhan Nguyệt Tinh công kích Quý Minh Thư. Tiểu bộ phận nhìn đến Nhan Nguyệt Tinh fan nhục mạ ở kêu gọi cự tuyệt đối tố nhân tiến hành võng. Bảo, diễn đàn thâm niên bát quái nhi cùng giới fan nhân sĩ so nhiều. Đối tiết mục xé bức cầm quan vọng thái độ. Đối tiết mục đoạn ngắn phân tích giải đọc cũng tương đối đa nguyên hóa. Có chút người ý nghĩ chạy trốn đặc biệt thiên. Thế nhưng còn cảm thấy Quý Minh Thư diss Nhan Nguyệt Tinh thời điểm lại Mỹ lại táp. Nhưng này hết thảy đều chỉ phát sinh với hot search bị triệt cùng thảo luận tiếp bị xóa phía trước. Sầm Quý hai nhà người đối giới giải trí những việc này kỳ thật đều không thế nào hiểu biết. Mắng lên hot search, vậy triệt, khai thiếp tiếp tục mắng. Vậy xóa, Quý Minh Thư nhị bá thân cư địa vị cao. Đối dư luận khống chế thủ đoạn cũng thập phần thiết huyết. Sự tình ở đêm khuya truyền tới hắn trong tai thời điểm. Hắn lại hạ một đạo tân mệnh lệnh, mà này nói mệnh lệnh, làm hồi lâu đã không có tân dưa nhưng ăn bát quái tiểu thiên hậu nhóm chấn kinh rồi. Ngọa tào nghiêu bức, mộ thiết kế sư cái gì bối cảnh, triệt xong hot search còn xóa thiếp, hiện tại trực tiếp là tìm tòi kết quả không biểu hiện. Nói thật ta là trăm triệu không nghĩ tới. Một cái hồ bức tiết mục tổ xé bức xào nhiệt độ dưa có thể ăn đến này phân thượng. Thủy Tư Bạch, cho nên hiện tại là này thiết kế sư thật sự rất có tự tin. Cho nên thượng tiết mục mới tay xé mộ ấy. Mặt khác tiết mục tổ không biết sao chẳng lẽ, liền như vậy ngay thẳng mà đem tiết mục cấp bá ra tới. Ngọa tào ta như thế nào cảm thấy tiết mục tổ cùng Nhan Nguyệt Tinh đều phải xui xẻo. Ta chẳng qua là viết hạ luận văn khai để báo cáo liền rơi xuống nhiều như vậy khóa. Ô ô ô cầu khóa đại biểu học bù. Đêm khuya, con cú còn ở các đại diễn đàn sinh động. Người qua đường đã hoàn toàn không quan tâm này hồ bức tiết mục rốt cuộc là ai ở kỵ nữ khí tận trời. Đại gia chỉ quan tâm Quý Minh Thư rốt cuộc là cái gì bối cảnh. Rốt cuộc là diễn đàn người tài ba xuất hiện lớp lớp. Ở rất nhiều lung tung rối loạn mơ hồ khó lường tin nóng. Thật là có cảm kích nhân sĩ nửa thật nửa giả lộ ra Quý Minh Thư chân thật bối cảnh. Ta thật sự thực ngạc nhiên việc này là như thế nào làm ra tới. Tinh Thành là địa phương quá nhỏ không có thông võng sao. Tinh Thành đài thật là phong liễu. Ta có bằng hữu đơn phương nhận thức vị tiểu tỷ tỷ này. Bởi vì vị tiểu tỷ tỷ này vòng bức cách quá cao cho nên chỉ là đơn phương nhận thức. Vị tiểu tỷ tỷ này là Bùi Tây Yến tỷ tỷ phấn. Có thể là bởi vì Bùi Tây Yến mới có thể đi tham gia cái này tiết mục. Ta bằng hữu trong nhà làm quạng, 18 tuổi liền khai Ferrari đi học, sau đó nàng còn đặc biệt chân tình thật cảm cùng ta rằng. Nàng loại này ở trong vòng cũng chính là người thường gia. Vị tiểu tỷ tỷ này mới kêu Bạch Phú Mỹ, bối cảnh mang kinh tự, nhà chồng cũng là mang kinh tự hơn nữa là thật nhà cao cửa rộng nửa ẩn hình cự phú. Lại bổ sung một chút, vị tiểu tỷ tỷ này 15 tuổi liền tham gia khóa Le Ban de Debutantes. Chính là cái kia đỉnh cấp danh viện mới có thể tham gia vũ hội. Đi tham gia tuần lễ thời trang thời điểm là cao xa nhãn hiệu tổng tài mời ăn cơm cái loại này cấp. Bạc, ân, dù sao chính là bần cùng hạn chế sức tưởng tượng hệ liệt. Ta là thật sự không hiểu được như thế nào sẽ có này vừa ra. Liền nói nhiều như vậy đi, Này đó tin nóng ở người qua đường thoạt nhìn hoa cả mắt xuất sắc ngoạn mục. Ở Nhan Nguyệt Tinh fan trong mắt liền rất chói mắt chat Tammany nhà của chúng ta ngôi sao một. Đường vất vả nỗ lực mới đi đến hôm nay vị trí này. Người có bối cảnh liền có thể tùy tiện ở tiết mục cho chúng ta ra ngôi sao ném sắc mặt sao. Đêm khuya người cảm xúc cũng dễ dàng bị điều động, phấn đầu ở trong đàn khắp huyết kêu gọi. Tuyệt đối không thể làm nhà của chúng ta ngôi sao bị cường quyền vạn đảo. Chúng ta muốn bảo hộ chúng ta yêu nhất thiếu nữ. Mười mấy tuổi tiểu cô nương cũng bị kích động đến hơn phân nửa đêm tác nghiệp không viết tắm cũng không tẩy, ngao làm huyết cũng muốn bảo hộ chính mình thần tượng. Dùng di động dùng máy tính huyết tẩy Quý Minh Thư Weibo bình luận khu. Quý Minh Thư một giấc ngủ dậy mới phát hiện, triệt hot sớt xóa thiệp sau. Thế thái thế nhưng trở nên càng thêm không thể khống. Còn có Nhan Nguyệt Tinh fan ở nàng Weibo phía dưới tắc các loại quan môi. Nói Quý Minh Thư ỉ vào có bối cảnh làm sằng làm bậy. Còn muốn cha nhà bọn họ tiền có phải hay không tránh đến sạch sẽ. Mà bên kia, Nhan Nguyệt Tinh một đêm không ngủ, ở rốt cuộc làm rõ ràng Quý Minh Thư bối cảnh sau. Nàng đoàn đội suốt đêm cùng tiết mục tổ bên kia câu thông. Quan hệ xã hội cũng ở tăng ca thêm giờ mà ra phương án. Nàng lúc này chỉ có một nguyện vọng, đó chính là hy vọng nàng fan câm miệng. Hết chương.